Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2285, chương 2283, tay súng tập kích. Các ngươi Di Hồng Lâu trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ép người làm gái điếm, là chúng ta khu thứ 36 ung thư lớn nhất. Muốn ta gia nhập vào các ngươi Di Hồng Lâu, không có cửa đâu. Ta Dương Phong liền xem như ra đường ăn xin, cũng sẽ không gia nhập vào các ngươi Di Hồng Lâu đấy. Nghe được Triệu Đức mời chào thanh âm, Dương Phong từ chối thẳng thắn nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng ý trào phúng. Không biết điều đồ vật, đã ngươi không muốn gia nhập vào chúng ta Di Hồng Lâu, như vậy ngươi liền đi chết đi. Nhìn thấy Dương Phong cự tuyệt gia nhập vào Di Hồng Lâu, Triệu Đức trong mắt hung quang lóe lên, từ trong ngực lấy ra một cây súng lục, nhắm ngay Dương Phong cơ thể, liền bấm cò, một viên đạn mang theo cường đại lực xuyên thủng, hướng Dương Phong trên thân kích bắn đi. Tại Triệu Đức móc súng thời điểm, Dương Phong liền có chuẩn bị, tại tử bắn ra trong nháy mắt, Dương Phong lực lượng trong cơ thể phun trào, trong tay tinh cương trường kiếm dùng sức vung lên, hung hăng bổ vào đạn phía trên, trực tiếp đem đạn đánh bay, phát ra thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Một kiếm đem đạn đánh bay về sau, Dương Phong thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Triệu Đức bên người nhào tới. Dùng Dương Phong trung cấp chiến sĩ tốc độ, mấy cái cất bước liền vượt qua mấy thước khoảng cách, tới gần đến Triệu Đức bên cạnh thân. Trong tay thép chế trường kiếm mang theo sắc bén phong mang, hướng Triệu Đức trên thân chém xuống mà đi. Đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, Triệu Đức lạnh rên một tiếng, thân hình lao nhanh lui lại, cầm súng tay trái không ngừng bấm cò. Từng viên dây băng đạn lấy lực lượng kinh khủng, hướng Dương Phong trên thân kích bắn đi. Kèm theo từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, đem từng viên đạn đánh bay, tốc độ không giảm hướng Triệu Đức bên người đi đến gần. Lực phách hoa sơn, làm trong súng lục đạn bắn sạch về sau, Triệu Đức tiện tay đem súng lục ném đi, nổi giận gầm lên một tiếng, cầm đao tay phải dùng sức vung lên. Trường đao trong tay liền mang theo băng lãnh đao quang cùng lực lượng kinh khủng, hướng Dương Phong trên thân chém tới. Đối mặt Triệu Đức trường đao chém vào, Dương Phong thần sắc khẽ biến, hình ý quyền bộ pháp thi triển ra, linh hoạt tránh thoát Triệu Đức trường đao, nhanh như tia chớp tới gần đến Triệu Đức bên cạnh thân. Trong tay thép chế trường kiếm mang theo sắc bén phong mang, hướng Triệu Đức cổ vạch tới. Tại một đạo trong tiếng kim loại va chạm thanh thúy, Triệu Đức trường đao coi thường, chặn thép chế trường kiếm công kích. Tật phong kiếm pháp, nhìn thấy Triệu Đức ngăn trở trường kiếm của mình công kích, Dương Phong khẽ quát một tiếng, tật phong kiếm pháp lăng lệ chiêu thức thi triển ra, trường kiếm trong tay giống như tật phong hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Triệu Đức trên thân cấp thứ mà đi. Đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, Triệu Đức sắc mặt đại biến, trường đao trong tay không ngừng vung vẩy mà ra, không ngừng cùng Dương Phong trường kiếm trong tay đụng va vào nhau, phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Một cỗ cổ lực lượng cường đại dọc theo trường đao tiến vào hắn cổ tay bên trong, khiến cho cổ tay tê dại một hồi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Triệu Đức trường đao trong tay bị đánh bay, Dương Phong trường kiếm trong tay mang theo sắc bén phong mang, hung hăng đâm vào đến Triệu Đức trong lồng ngực, làm cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vô lực mới ngã xuống đất. Một cỗ máu tươi đỏ thẫm từ trên lồng ngực chảy ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ hắn quần áo. Dương Phong, ngươi không thể giết ta. Biểu ca ta Vương Huy là Di Hồng Lâu ba đại chủ quản một trong. Ngươi nếu là dám sát ta, biểu ca ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống, ta không những có thể bồi thường ngươi 10 vạn bình giang tệ, còn cam đoan về sau sẽ không ở gây phiền phức cho ngươi. Mới ngã xuống đất, Triệu Đức lấy tay che ngực bên trên vết thương, nhìn xem đằng đằng sát khí Dương Phong, vội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ, trong mắt đều là hoảng sợ cùng vẻ cầu khẩn. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Dương Phong lạnh rên một tiếng, trong mắt hàn quang lóe lên, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, liền từ Triệu Đức cổ chỗ xẹt qua, cắt vỡ hắn yết hầu, làm cho chết thảm tại chỗ. Phong ca, thật xin lỗi, chúng ta tới muộn. Đúng lúc này, Đỗ Khải mang theo hơn 10 tên thiếu niên, cầm trong tay tinh cương trường kiếm, nhanh chóng chạy đến Dương Phong bên người, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ nói: những người này không phải là các ngươi có thể đối phó. Các ngươi liền tính ra, cũng chỉ có thể đi chịu chết mà thôi. Đem những thi thể này xử lý một chút đi. Nhìn Đỗ Khải bọn người một cái, Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu, phân phó một tiếng, liền xách theo trường kiếm nhỏ máu, trở về chính mình cũ nát lều vải ngay giữa. Triệu Vĩnh, Lý Huy, Vương Mãnh Liệt, ba người các ngươi đem cái này ba bộ thi thể xử lý sạch sẽ. Những người khác hai người một tổ, trên đường phố tuần tra, một khi phát hiện nhân vật khả nghi, lập tức hướng ta hồi báo. Dương Phong rời đi về sau, Đỗ Khải liền lớn tiếng hạ lệnh, đồng thời tự mình mang theo hai tên thiếu niên thủ hộ tại Dương Phong trước lều, vì Dương Phong đứng gác, phòng ngừa có người đánh lén Dương Phong. Trại dân tị nạn 36 khu, trung tâm phố buôn bán, cổ hương cổ sắc Di Hồng Lâu bên trong, một cái xuyên màu đen cận chiến đấu phục, trên bên hông lấy một trận trường kiếm sắc bén đại hán, bước nhanh chạy đến lầu 3 một gian phòng môn, lớn tiếng gào lên: Huy ca, Triệu Đức bị người giết. Triệu Đức bị người nào giết? Đối phương ủng có dạng thực lực gì cùng bối cảnh? Xuyên đại quần cộc, ở Trần Vương Huy, mở cửa phòng, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn qua đại hán áo đen nói: Huy ca, Triệu Đức là bị Dương Phong giết chết. Dương Phong là trại dân tị nạn một cái cô nhi, có được trung cấp chiến sĩ thực lực, am hiểu kiếm pháp, tổng hợp sức chiến đấu sánh ngang trung cấp đỉnh phong chiến sĩ. Đại hán áo đen đã sớm chuẩn bị, không chút nghĩ ngợi đáp lại nói: hừ, một cái cô nhi không nơi nương tựa, cũng dám giết chúng ta Di Hồng Lâu người, thực sự là một cái không biết sống chết ra hỏa. Nhường súng một, súng hai, súng ba đi một chuyến, đem Dương Phong giết đi. Vương Huy trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ khí băng lãnh phân phó nói: vâng, Huy ca. Tinh tráng đại hán đáp lại một tiếng, liền nhanh chóng quay người rời đi. Không lâu sau đó, ba tên đại hán áo đen liền rời đi Di Hồng Lâu, hướng trại dân tị nạn phía ngoài nhất đường đi phương hướng mau chóng đuổi theo rồi. Người nào? Ba tên đại hán áo đen mới vừa tiến vào trại dân tị nạn phía ngoài nhất đường đi bên trong, hai đạo bạch sắc ánh đèn liền chiếu theo, một đạo vang dội hỏi thăm thanh âm tại đường đi ở trong vang lên, siêu siêu, kèm theo hai đạo thanh thúy tiếng xé gió, hai tên đại hán áo đen như thiểm điện vượt qua hơn 10 mét khoảng cách, tới gần đến hai tên tuần tra trước người thiếu niên, tay phải tùy ý vỗ, liền đem hai tên thiếu niên vỗ hôn mê bất tỉnh, co quắp ngã trên mặt đất. Địch tập, động tĩnh bên này rất nhanh liền bị cách đó không xa thiếu niên phát hiện, vội vàng lớn tiếng gọi hô lên. Thấy tình cảnh này, ba tên người áo đen thần sắc không thay đổi, thân hình khẽ động, hướng Dương Phong chỗ lều vải lao nhanh tới gần. Ven đường tất cả cản đường thiếu niên đều bị ba người tiện tay đánh bay, tốc độ không giảm hướng Dương Phong lều vải chỗ đi đến gần. Giết! Nhìn xem lao nhanh đến gần ba tên người áo đen, Đỗ Khải trong mắt lóe lên một vẻ kiên định, nổi giận gầm lên một tiếng, liền nói trong tay trường kiếm sắc bén, nghênh tiếp ba tên người áo đen, giết, giết. Cùng Đỗ Khải cùng một chỗ đứng gác hai tên thiếu niên, cũng không có chút nào do dự, lập tức quơ trong tay tinh cương trường kiếm, nghênh tiếp ba tên đại hán áo đen, tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Đỗ Khải cùng hai tên thiếu niên bị ba tên đại hán áo đen tiện tay đánh bay, hung hăng ngã xuống ở một bên lều vải phía trên, phát ra từng đạo thống khổ kêu rên thanh âm. Cùng lúc đó, tới gần đến lều vải cái khác, ba tên đại hán áo đen nhanh chóng từ bên hông bao súng ở trong lấy ra một cây súng lục, chỉ vào lều vải, một người ở phía trước, hai người ở phía sau, thận trọng hướng lều vải ở trong đi đến. Siêu, tại một đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, một trận thép chế dao phay từ lều vải làm bên trong bay ra, trực tiếp hướng về phía trước người áo đen trên thân chém xuống mà đi. Kèm theo một đạo súng chát chúa âm thanh, phía trước nhất người áo đen nổ súng, một viên đạn mang theo lực lượng kinh khủng, chính xác đánh trúng dao phay, đem dao phay đánh bay, rơi xuống đất. Ngay sau đó, hai tên ở hậu phương người áo đen cũng nhao nhao căn cứ vào dao phay bay tới phương hướng nổ súng. Từng viên dây băng đạn lấy lực lượng kinh khủng, hướng dao phay bay tới phương hướng kích bắn đi. Tại từng đạo súng chát chúa âm thanh bên trong, từng viên đạn rơi vào một cái giường sắt phía trên, phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Giết! Giấu ở giường sắt một bên Dương Phong khẽ quát một tiếng, hai tay ôm lấy giường sắt, đem người áo đen phương hướng ném tới, đồng thời tay cầm trường kiếm, hai chân dùng sức đạp xuống đất, theo sát tại giường sắt sau lưng, mượn nhờ giường sắt che chắn, hướng ba tên người áo đen bên người lao nhanh đi đến gần. Tật Phong kiếm pháp làm giường sắt sắp hạ xuống xong, Dương Phong khẽ quát một tiếng, cơ thể nhảy lên một cái, trực tiếp hướng phía trước nhất người áo đen trên thân nhào tới. Trong tay tinh cương trường kiếm, mang theo sắc bén phong mang, tại tên quần áo đen kia ánh mắt hoảng sợ bên trong, đâm vào đến hắn cổ bên trong, làm cho chết thảm tại chỗ. Tại Dương Phong đánh giết phía trước nhất người áo đen thời điểm, phía sau hai tên người áo đen lập tức bóp lấy cò súng, đem từng viên đạn hướng Dương Phong trên thân xạ kích mà đi. Sớm có chuẩn bị Dương Phong, tại hai tên người áo đen không có xạ kích trước, liền ôm lấy phía trước nhất người áo đen thi thể, đem coi như tấm chắn, chặn đạn xạ kích, xoạt xoạt, xoạt xoạt, kèm theo hai đạo tiếng vang lanh lảnh. Hai tên người áo đen trong súng lục đạn bắn sạch, Dương Phong nhãn tình sáng lên, lập tức đem trong tay người áo đen thi thể tiện tay ném đi. Xách theo trường kiếm nhỏ máu, liền hướng hai tên người áo đen bên người vọt tới, nhìn xem lao nhanh xung kích mà đến Dương Phong. Hai tên người áo đen thần sắc không thay đổi, nhanh chóng rút ra bên hông mặt khác một cây súng lục. Đối với mấy thước bên ngoài Dương Phong bóp lấy cò súng. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong vung động trường kiếm trong tay đem bắn về phía hắn đạn đánh bay. Nhanh chóng tới gần đến hai tên người áo đen bên cạnh thân. Trong tay tinh cương trường kiếm lao nhanh vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, từ hai tên người áo đen cổ chỗ xẹt qua, đem hai người chém giết tại chỗ, vô lực co quắp ngã trên mặt đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.